Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Hãy tin rằng mọi chuyện đều có nhân quả, cứ lương thiện, nó sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn. Bức thư thứ 9, ngày 12 tháng 11. Các cháu trai viện văn thân mến, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô. Không ở lại đến đêm tạm biệt các cháu, chủ yếu vì sợ nhìn thấy đám đàn ông con trai các cháu khóc lóc. Cô coi quãng hồi ức này như hoài niệm, viết thành một lá thư dài chia sẻ với các cháu. Trong sách, Lý Bạch có thể hào sảng uống rượu, 7 phần say ủ thành ánh trăng, 3 phần còn lại hóa thành kiếm khí, mở miệng là thấy nửa thời thịnh đường. Còn dân văn chương nửa mùa như cô, lại nhải vài điều, mong các cháu đừng chê, đứa nào mà cười, cô sẽ ghi tên vào sổ, sau này sẽ xử lý từng đứa một. Cô đã làm quản lý ký túc xá của viện văn mười mấy năm trời, loáng một cái đã đến tuổi về hưu. Lúc đầu chọn làm việc ở trường đại học vì cảm thấy không khí ở đây rất đặc thù. Sau lễ trưởng thành, ở độ tuổi nửa trưởng thành nửa trẻ con đẹp đẽ nhất, mỗi một người trong các cháu giống như nhìn thấy con trai mình vậy, dù dáng vẻ của nó mãi mãi dừng lại ở tuổi này. Các cháu nói cô trẻ đẹp, thân mật gọi cô là tiểu hoa. Tàn học đi qua chỗ cô, lúc nào cũng mang đồ ăn vặt cho cô. Các cháu biết cô thích đọc sách, dăm bữa nửa tháng lại tặng cô vài cuốn sách mới. Chỉ có cô hiểu các cháu nhất. Tình cảm là hai chiều, cô tốt với các cháu, tốt đến mức có lúc quên mất lập trường của mình, lén lút nấu ăn làm cầu dao nhảy áp, tìm cô giải quyết, cô không báo lên trên lần nào. Mấy đứa suốt ngày ra ngoài cả đêm không về, lần nào cô cũng mắng các cháu cật lực, nhưng cũng sốt sắng mở cửa cho các cháu. Đừng chối, người ngoài thấy các cháu đều là văn nhân. Nhưng cô biết các cháu bụng đầy trò quái đản, nghịch chết đi được đều là những đứa tử tế. Mấy đứa phòng 301 tầng 3, hồi đó các cháu dấy lên phong trào nuôi thú cưng, không biết mang ở đâu về nuôi một con lợn, làm cả ký túc xá nháo nhào lên. Sau đó bị cô phát hiện có đứa nuôi vàng anh, hamster, husky, lại còn có đứa nuôi cả cá sấu con. Cô không thể tưởng tượng được, cô báo cho nhà trường rằng các cháu tuân thủ kỷ luật, giữ gìn ký túc xá. Kết quả khi thầy phụ trách kiểm tra ký túc xá thì thấy con chim hót véo von, thét lên vì sợ. Một hai con còn có thể chấp nhận được, biến thành vườn thú là hơi quá đáng rồi đấy. Cô chụp ảnh từng con, in thành ảnh, đằng sau viết rõ tội của chủ chúng, dán lên cửa phòng cô. Còn thú cưng nào biến mất, cô bỏ ảnh nó xuống. Cuối cùng, trước lãnh đạo nhà trường tới kiểm tra, tất cả đã yên bình trở lại. Ngoài ra, mấy đứa phòng 302 bên cạnh, cô biết các cháu nhờ bạn học khối tự nhiên lén lút sửa đường dây điện trong phòng, đến 11 rưỡi đêm vẫn không mất điện, đêm nào cũng chơi bời đến khuya, còn to gan mở quán ăn đêm, món mao cai mơ thơm đến nỗi cô cũng ngửi thấy. Tuy cô rất muốn hỏi các cháu mua gia vị lẩu ở đâu, nhưng vẫn khuyên các cháu quay đầu là bờ. Nghe nói cô quản lý sắp nhận chức, mũi còn thính hơn cô nhiều. Sống cùng các cháu lâu ngày, tất nhiên sẽ biết cách đối phó với các cháu. Cháu ở phòng 223 phàn nàn với cô đứa ngủ giường dưới đêm hay nói mơ. Nói mơ thì không sao, nhưng suốt ngày hát, hát cũng không sao, nhưng mà hát dở quá. Cháu chuẩn bị gậy phơi quần áo, hễ nửa đêm dưới giường mở mồm hát là dùng gậy phơi quần áo gõ vào thành giường. Sau đó gậy phơi quần áo cũng vô dụng. Cháu dùng ná cao su. Cho tới khi hai đứa đánh nhau vì chuyện đó, tới chỗ cô tranh luận, cô nghe băng ghi âm chứng cứ của cháu. Lúc đó cô nói thế nào với cháu? Bảo đảm sẽ cứu cháu khỏi cảnh nước rồi lửa bỏng. À, không phải, bạn bè nhất định phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Trước khi cháu mua súng nước, cô giới thiệu bạn gái cho thằng kia, thế là nó chuyển ra ngoài ở. Cô không muốn người khác nghĩ cô là bà mối. Kỳ thực từ lâu cô đã phát hiện cô bé đó thường hay giả vờ tình cờ gặp thằng bé kia nên mới thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nói đến chuyện yêu đương, đám con trai viện văn các cháu đều rất nghệ sĩ. Để tránh bị các cháu chê cười, cô giấu số phòng ký túc xá của nó đi vậy. Hôm chia tay, nó uống say bếp nhà, lần đầu tiên vượt tường, kết quả đít quần bị chọc thủng một lỗ. Trong lúc mơ màng, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng người khóc. Tỉnh dậy mở cửa ra, cô giật mình, chỉ thấy nó bị treo ngược trên tường. Cô mất bao nhiêu công sức mới bế được nó xuống. Nó không ngừng giữ cái quần thủng đít, cứ trực rơi xuống dưới, khóc lóc thảm thiết ở chỗ cô. Thấy nó vẫn còn chưa tỉnh rượu, cô rót cho nó cốc nước nóng. Nó âu yếm sờ tay cô và nói, cả đời này chưa từng được uống cái gì ngon như thế. Cô thở dài đáp, chàng trai trẻ, cô đủ tuổi làm mẹ cháu đấy. Nó nhắm mắt lại, giờ đã biết mình say rồi. Những chuyện yêu hận tình thù ở tuổi các cháu, cô thấy rất nhiều rồi. Chẳng qua chỉ là lúc hẹn hò cảm động hết mình, hiểu nhầm đó là tình yêu, mà không biết rằng cảm động và tình yêu cách nhau một lần trò chuyện sâu sắc, một cái hôn, một không gian ở bên nhau. Mất đi tình yêu có ba khả năng, đôi bên không còn yêu nữa, cô ấy yêu cháu, cháu không yêu cô ấy, hoặc ngược lại. Vậy thì khả năng thứ nhất là giải thoát, khả năng thứ hai là trải nghiệm, khả năng thứ ba là không hối tiếc. Bởi cháu chỉ mất đi một người không yêu cháu. Đàn ông, khi yêu đương, các cháu phải hiểu rõ ý tứ thật sự trong lời các cô gái và những lời cô ấy muốn nói nhưng không nói ra. Không phải đoán mà là nghĩ xem đối phương nói vậy xuất phát từ tâm thái thế nào. Cô là phụ nữ nhưng không chỉ đứng về phía phụ nữ. Trên đời này không có nhiều cô gái tốt bụng, khi mà bảo vệ đối phương cũng đừng quên bảo vệ chính bản thân các cháu. Hồi mới tới trường, mỗi tuần cô đều tới viện dưỡng lão làm tình nguyện, vì cảm thấy trò chuyện với người lớn tuổi hơn mình, người ta sẽ thấu suốt hơn. Cô tin các cháu phòng 212 cũng hiểu, trước kia các cháu hay đi với cô, trông có vẻ cùng chung khí hướng, nhưng lúc làm dự án khởi nghiệp lại cãi nhau to. Giờ ở phòng, chỉ còn cậu bạn cao gầy thích mặc áo hoa đúng không nhỉ? Cô là người ngoài cuộc, cô không đánh giá ai đúng ai sai. Các cháu đều là đàn ông thân cao bảy thước, đứa nào cũng cứng rắn, rất khó nhường nhịn người khác. Đều không muốn bị thiệt, nhưng quy tắc giao tế của thế giới người lớn chính là không dễ dàng trở mặt với nhau. Rất nhiều việc âm thầm hiểu nhưng không nói ra. Các cháu nhìn những người thông minh xem, suốt ngày điền điền dại dại nhưng điểm thì đều cao hơn các cháu. Các cháu thân mến, 4 năm đại học trôi qua rất nhanh. Trong 4 năm đó, các cháu đặt kỳ vọng rất cao về tương lai. Nhưng cô buộc phải dội cho các cháu một gáo nước lạnh vào đúng lúc này, bởi không nhiều người có thể nói thật với các cháu. Các cháu tốt nghiệp rồi sẽ phát hiện đa số mọi người đều sống cuộc sống mình không mong muốn. Đó là điều bình thường. Tương lai các cháu tưởng tượng đều được văn chương gọt rũa, nhưng thực tế cuối cùng lại phát hiện ra đầy thô kệch và gồ ghề. Hồi nhỏ tưởng rằng có thể thay đổi thế giới, lớn hơn một chút tưởng rằng có thể thay đổi người khác. Sau đó các cháu sẽ phát hiện đến bản thân cũng không thay đổi được. Cô không muốn bảo các cháu bỏ cuộc mà muốn các cháu nhìn rõ chân tướng. Trong xã hội kẻ yếu không ngừng bị đào thải này, con người như bèo trôi, đến giai đoạn nào thì nói lời của giai đoạn đó, không khoác lác, không lập kế hoạch bừa phứa, dù cuộc sống như thế nào cũng đều do bản thân lựa chọn, tốt hay xấu, kết quả chỉ chính mình có thể gánh chịu. Các cháu đều lớn rồi nên hiểu rằng bất kể các cháu lười biếng lúc nào, rồi cuộc sống sẽ bắt các cháu trả giá bằng đủ mọi cách. Mấy năm nay đúng là những năm tháng hạnh phúc nhất của các cháu. Chắc chắn sẽ có một ngày các cháu trò chuyện với bạn bè rằng còn một năm nữa là tốt nghiệp. Các cháu giật mình tỉnh giấc trong tâm trạng lo lắng như sắp mất đi thứ gì. Các cháu lau nước mắt, thấy mừng vì đó chỉ là một giấc mơ, lại nuối tiếc vô cùng. Hóa ra mình đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi. Hãy nắm lấy mỗi cơ hội thuộc về các cháu, bảo vệ chấp niệm, giữ lấy sự thiện lương, tình yêu, tính cách, cảm xúc, tiêu pha đều phải khống chế trong vòng chính phần, để lại một phần lùi đường cho mình. Việc làm hôm nay đều cam tâm tình nguyện cho ngày mai, tìm được người tốt, nhung nhớ cả đời. Phải làm một người thấu suốt như đầm nước trong veo tựa từng không, chằm cá bơi lội như bay lượn trên bầu trời. Cô nói nhiều như vậy chỉ vì cô rất yêu quý các cháu, nhưng cũng không thể sánh bằng nhiều người khác các cháu sẽ gặp trên đường đời. Thế giới của cô đã là như vậy, còn thế giới của các cháu thì mới sắp bắt đầu. Tạm biệt từ đây, không còn vương vấn, rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại. Gửi từ Tiểu Hoa.